Thế giới hoàn mỹ, chương 1950, Lục Đại Tiên Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh, Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch các loại, cả đám đều kích động khó có thể tự ức. Những năm gần đây này, thiên đình người sao trốn ở bàn vương. Trong lãnh địa, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Dù vậy, còn thường xuyên bị ba đại tiên vương gia tộc người tập sát, có thể. Nói, qua nhiều năm như vậy, có một nhóm lớn thần tướng đều cái chết không minh. Bạch, thậm chí, cùng Mục Thanh đặt song song Chu Lâm đều chết đi rồi, bị đánh chết. Tại một loại tinh vực ở bên trong, hình thần câu diệt. Sư phó, ngươi muốn là Chu Lâm bọn hắn báo thù a hát. Xích Long nghẹn ngào lấy, nghĩ đến chết đi nhiều người như vậy, lòng của bọn. Hắn đều đang run rẩy lấy. Những người này kích động, hưng phấn, thương cảm, cảm xúc phức tạp, bọn hắn. Mượn nhờ bàn trong vương thành truyền tống trận, đuổi hướng cái kia phiến. Tinh Hải Trung. Có thể nào nghĩ đến, Thạch Hạo còn có thể sống được trở về, 50 vạn năm sau lại. Tường kiến, đây là một cái cọc kỳ duyên. Thanh Y, Đại Tu Đạt, Trường Cung Diễn, Trích Tiên Đợi đã ở tiếp cận, tốc độ cực. Nhanh, trên thực tế, còn có tất cả giáo tu sĩ thậm chí nghĩ đuổi đi qua, xem. Đến tột cùng, đây chính là ba đại tiên vương A, cứ như vậy bị người đã chân áp. Bất quá, so tất cả mọi người phải nhanh chính là, lục đạo vô thượng thân ảnh. Qua sông vũ trụ, khí tức bàng bạc áp người thở không nổi đến, một số gần như hít thở không thông, nháy mắt, sáu gã đáng sợ sinh linh liền từ tiên vực các nơi giá lâm, mang theo. Như sóng to gió lớn khủng bố chấn động, bọn hắn chính là muôn đời trường tồn. Bá, chủ, những người này tiên vương, đến từ tiên vực bất đồng cổ địa, đạo hạnh. Thâm bất khả chắc tu vi nghịch thiên. Hôm nay, tại đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn bị kinh động, không thể. Không kinh hãi, hơn nữa phải đi thượng một chuyến rồi, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, đem làm Thanh Y, Trích Tiên, Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh bọn người đuổi tới. Lúc bọn hắn kinh hãi, bỗng dưng dừng lại, thấy được lục đạo mơ hồ thân ảnh. Ngồi xếp bằng, vây quanh hoang, sáu người kia vẫn không nhúc nhích, bị hỗn độn bao vây lấy, thần bí vô tận. Lục đại sinh linh, riêng phần mình trấn thủ một phương, đem Thạch Hạo chắn ở, giữa sân, khiến cho hắn không thể bình yên ly khai. Hiển nhiên, tại đây đã xảy ra kinh biến, có tình huống mới. Đây là làm sao vậy? Tất cả mọi người kinh hãi rồi, đã đến sáu vị tiên vương. Bao quanh đem Thạch Hạo cho vây quanh rồi, đây là muốn phát sinh kinh khủng. Hơn chiến đấu sao? Thạch Hạo sừng sững trong tràng, hắn không có đi nhìn xếp bằng ở chung quanh. Đưa hắn ngăn ở trung tâm lục đại tiên vương, chỉ là chằm chằm vào cái kia khẩu. Ao, như trước tại luyện hóa. Ở nơi này, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ đều tại chiến, rất thống khổ. Trong thời gian ngắn, bọn hắn không có khả năng tử vong, tiên vương được xưng. Trọn đời, bất hủ bất diệt, rất khó giết chết. Nhưng là, bọn hắn đạo quả lại gặp lấy uy hiếp, trường này xuống dưới, rất có. Thể hội dao động bọn hắn căn cơ, lúc kia, sẽ không so thê thảm. Tất cả gia tu sĩ chạy tới nơi này về sau, đều nổi cáu rồi, cách rất xa cũng. Không dám động, toàn thân đều đang run sợ, lục đại tiên vương A, đồng thời. Hiện thân lúc này, cái này thật sự là kinh phá ngày. Bọn hắn cảm thấy khoảng cách đầy đủ xa, xem như khu vực an toàn, nhưng là bây. Giờ hay là lạnh run, chủ yếu là tại đây tiên vương quá nhiều, cái kia khí tức. Mênh mông khiếp người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đạo hữu cân nhắc như thế nào? Bỗng nhiên, một gã tiên vương mở miệng, hắn như trước bàn ngồi ở chỗ kia, bị. Hỗn độn bao vây lấy, hỏi thăm Thạch Hạo. Không cần phải nói rồi, ba người này ta không có khả năng buông tha. Thạch Hạo rất dứt khoát cự tuyệt. Cái gì? Lục đại tiên vương muốn cho Thạch Hạo để cho chạy Ngao Thịnh, Thái Thủy. Nguyên Sơ, nghe thế tắc thì tin tức mọi người hãi hùng khiếp vía, đây là. Đang bức vua thoái vị sao? Lục đại vương giả đem hoang bao vây. Tu thành tiên vương không dễ, nếu là ba người kia tàn lụi, không khỏi quá. Đáng tiếc, đạo hữu hay là từ bi là hoài a, có người nói. Hắn ngôn ngữ bình thản, không có gì cảm xúc chấn động, như vậy khuyên bảo, lại. Để cho Thạch Hạo để cho chạy Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, không nếu làm. Khó ba người, dựa vào cái gì, bọn hắn không dễ, chẳng lẽ ta cứ như vậy có thể lấn sao? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hắn cũng thật không ngờ, cuối cùng trước mắt trực tiếp xuất hiện sáu vị tiên. Vương, phân biệt thuộc về bất đồng kỳ nguyên, những. Này lão ngoan đồng sống, tuế nguyệt quá xa xưa, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ là cừu nhân của hắn, cuộc đời này gặp nhau. Đều chỉ có thể có một phương ngã xuống mới được, hắn sao có thể buông tha. Đạo hữu, người chớ để bướng bỉnh, hôm nay địa chưa vững chắc cần cái kia. Đợi cường giả tọa chấn, ngươi phải có cái nhìn đại cục mới đúng. Một người lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo sau khi nghe được, ánh mắt phút chốc đâm người, như là thiên kiếm. Tại run rẩy, lạnh lùng nhìn về phía người nọ. Cái nhìn đại cục ba người bọn hắn chưa từng có. Thạch Hạo quát hỏi, bọn hắn đi qua làm việc không cố kỵ, muốn giết hắn sẽ giết, ngày nay như thế. Nào đến phiên hắn ra tay về sau, lại bị người đã hạn chế. Đạo hữu, kính xin nghĩ lại, bọn hắn rất cường, có thể có hôm nay chi thành. Tựu rất khó lường, ngươi không thể hao tổn mất chúng ta thực lực của mình. Tên còn lại khuyên nữa. Giới hải không yên tĩnh, đại thanh toán sớm đã bắt đầu rất nhiều năm. Cân nhắc xong rồi sao? Tên còn lại lãnh khốc nói, mang theo một cổ bàng bạc chi ý, Thạch Hạo rất chấn định, lời nói truyền khắp các nơi, nói. Vậy sao, ba người bọn họ rất cường, chẳng lẽ ta tựu không đủ cường sao? Ta, liền như vậy có thể lấn sao? Hôm nay, ta giết ba đại tiên vương, có thể đủ. Mà chuyển biến thành, trên đỉnh bọn hắn ghế trống, có cái gì không tốt? Như vậy đường hoàng mà khí phách lời nói, đủ để cho cái này phiến tinh vực. Người đã nghe được thanh âm của hắn tại trong vũ trụ nổ vang, hoang muốn. Giết ba đại tiên vương, dù là bị lục đại vương giả ngăn chặn, còn không sợ. Đạo hữu, người muốn nghĩ lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có một người mở miệng, nói như vậy nói. Ta là người theo không tiếp thụ uy hiếp, người muốn một trận chiến, các. Người cho dù thử xem. Thạch Hạo trầm giọng nói. Nói như vậy ngữ vừa ra, tiên vực cao thấp kịch chấn, hoang thật sự có cường. Đại như vậy bổn sự, hay là nói, hắn điên rồi, lại dám nói ra nói như vậy đến. Không muốn tự lầm, lục đại tiên vương đồng thời đứng dậy, tiến thêm một bước ngăn ở tại đây, cùng. Hắn rằng co, bọn hắn thực không nghĩ Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ gặp. Chuyện không may, đây chính là tuyệt đỉnh tiên vương. Các ngươi dám uy hiếp ta. Chấm, Thạch Hạo nói ra. Sau một khắc, hắn một tiếng than nhẹ thi triển kỳ dị bí. Thuật, tha hóa thiên cổ, hắn hóa tuế nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc mà thôi, Thạch Hạo đỉnh đầu chỗ đó, hiển hiện một đạo thân ảnh. Đi ra, cùng hắn sóng vai mà đứng. Nó là phong hoa tuyệt đại trí cường giả, bởi vì, nó mơ hồ bộ dáng cùng liễu. Thần tương tự, sau lưng có đại thụ che trời. Tha hóa tự tại, hắn hóa lôi đế, hắn hóa côn bằng vương. Theo Thạch Hạo quát nhẹ, tại chung quanh của hắn, xuất hiện những cái kia. Thân ảnh, cùng hắn kề vai sát cánh. Cái này, một đám người hít một hơi lãnh khí, trước kia Mục Thanh, Xích Long đợi còn. Cùng lo lắng, hiện tại gặp một màn này rốt cuộc không cần sợ hãi. Liền lục đại tiên chơi đều một trận hoảng sợ, bọn hắn biết nói, việc này thái. Nghiêm trọng rồi, vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Không lâu, hoàng chỉ có một người mà thôi, tự mình ra tay, tựu đã tạo thành. Cái kia đợi khủng bố cảnh tượng, dưới mắt hắn hóa tự tại, thoáng cái triệu. Hoán đến ba vị cường giả. Cái này nếu như nổi lên xung đột, làm sao bây giờ? Nơi này có lục đại tiên vương, thế nhưng mà hoang đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn. Còn hóa ra ba vị lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cùng hắn cùng tiến. Thôi, cái này thật là làm cho người ta rung động rồi, lục đại tiên vương thoáng cái. Thần sắc mặt ngưng trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, sợ cái này. Sát tinh thật sự bước qua cái kia tuyến, theo chân bọn họ dốc sức liều mạng. Cái này nếu quyết nhất tử chiến, nói không chừng thật sự còn sẽ có tiên vương. Bị trấn áp, phương xa, các tộc tu sĩ cũng không có nói, hoàng chiến lực đến tột cùng được. Có kinh khủng bực nào? Hắn trấn áp Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ lúc hiển. Nhiên còn nắm chắc bài. Một vị tiên vương lộ ra dáng tươi cười, thái độ hòa hoãn không ít cùng vừa. Rồi so, không hề cường ngạnh mà là mang theo thương lượng ngữ khí, nói. Người phải biết rằng, hiện tại đúng là lục dùng người thiếu khuyết Ngao. Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, đối với chúng ta bất lợi. Lại để cho lục đại tiên vương đều chuyển biến chú ý, không dám vô cùng bức. Bách rồi, hoang cường thế, lệnh các tộc ai cũng sợ hãi thán phục thật sự. Thật lợi hại, lục đại tiên vương ở bên trong, có người thái độ đại biến dạng. Vì không đến mức này tiêu so sánh, ta quyết định xuất kích bắt đầu đi săn. Giết nhằm vào tiên vương, đối với sông mất Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ. Đợi bất lợi tin tức, hoàng nói ra, hắn điên rồi, cái này là muốn đi đâu ở bên trong, lại giết ba đại vương giả. Lục đại tiên vương cũng ngẩn người, Thạch Hạo biểu hiện ngoài dự liệu của bọn. Họ, thỉnh nói cho ta biết trước mắt có nào vương đối địch với chúng ta, ngày. Này ở phương nào, Thạch Hạo hỏi, tại giới hải có đại địch của chúng ta. Chấm, một vị tiên vương đáp. Thạch Hạo quay người, nhìn về phía Thanh Y, Trích Tiên, Thiên Giác Nghĩ, Mục. Thanh bọn người, hắn dùng lực gật đầu, âm thầm truyền âm nói. Các ngươi đều tại là tốt rồi, chờ ta trở lại. Một ngày này, Thạch Hạo sát nhập giới hải, quấy khởi ngập trời sóng gió, chấn kinh rồi tiên vực, hắn thật đúng là dám lên đường, một người đi vào trong đó. Giết chí cường giả, mấy ngày về sau, Thạch Hạo dẫn theo hai khỏa nhuốm máu đầu lâu mà quay về, dẫn. Phát sóng to gió lớn, cái kia hai cái sinh linh còn sống, thân là tuyệt đỉnh. Vương giả, muốn giết chết không dễ dàng như vậy. Sau khi trở về, hoàng đem còn chưa cái chết triệt để hai cái sinh linh đầu lâu. Giao cho một vị tiên vương, lại để cho bọn hắn đi luyện hóa mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây đi, đánh rắn động cỏ, chỉ giết hai cái, còn có một ta đi dị. Vực giết chi, gom góp. Thạch Hạo nói ra, hắn đã sớm nghĩ tới đi dị vực rồi, ngày nay vừa vặn ra đi. Cách chương.